Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, đừng cùng ta cò kè mặc cả. Lâm Lang đi rất nhanh, trở lại cũng rất nhanh, chỉ bất quá lần này, đi cùng Lâm Lang cùng một chỗ đến đây người, còn có Bồ Châu Quan Phủ Thích Sứ, cùng một đám Bồ Châu Quan Phủ Nha Dịch. Hạ quan Bồ Châu Thích Sứ Triệu Nguyên Giai, gặp qua Phò Mã Gia, đi tới Lý Giật trước người. Triệu Nguyên Giai tranh thủ thời gian cung kính hành lễ bái kiến. Còn lại Bồ Châu Nha Dịch, cũng đi theo một đạo hạnh lễ. Đối với Lý Giật đại danh, bọn hắn đã sớm đã trải qua như sấm bên tai, nghe được càng là vô cùng kỳ diệu. Hiện bây giờ, rốt cục thấy được Lý Giật chân nhân. Bao quát Triệu Nguyên Giai ở bên trong đám người, cái cái đều rất một mặt hưng phấn. Đại gia đều đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy. Lý Giật lười nhác bày ra tay. Đối với Triệu Nguyên Giai người này, hắn rất là không ưa, cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bởi vì Lý Giật biết rõ, Triệu Nguyên Giai người này luôn luôn vô luận là làm việc vẫn là tác phong đều có vấn đề rất lớn. Hắn hoàn toàn liền là một cái nịnh nọt tiểu nhân. Bất quá, người này mặc dù luôn luôn nịnh nọt, nhưng cũng may là hắn vẫn còn có chút cứng rắn bản sự. Bồ Châu tại hắn dẫn đầu dưới, còn tính là tương đối ổn định. Hơn nữa bách tính sinh hoạt cũng không tệ lắm. Bởi vậy, Lý Giật cũng không có trước mặt mọi người trách mắng hắn. Dù sao có câu tục ngữ nói thật tốt, chỉ riêng nữ tử cùng tiểu nhân, khó nuôi vậy. Đối với Triệu Nguyên Giai loại này nịnh nọt tiểu nhân, tại còn không có từ Đăng Châu toàn thắng trở về, hơn nữa hắn cũng không trêu chọc bản thân, Lý Giật vẫn là không nên đắc tội tốt. Để tránh lần này Đăng Châu chuyến đi, nửa đường xuất hiện cái gì không thể khống chế biến cố, cái kia đối với Lý Giật tới nói liền là cái mất nhiều hơn cái được. Mắt thấy Lý Giật vẻ mặt như vậy lười nhác, có chút không chào đón thần sắc hắn, Triệu Nguyên Giai trong lòng còn coi là bởi vì có hải tặc giấu ở Bồ Châu, dẫn đến nhường Lý Giật sinh khí. Phò Mã Gia, tất cả những thứ này đều là hạ quan thất trách không biết, mong rằng Phò Mã có thể thứ tội. Triệu Nguyên Giai bật người chủ động nhận lầm, đồng thời ôm quyền thi lễ, đối Lý Giật rơi xuống cam đoan đạo, mời Phò Mã yên tâm. Hạ quan từ lúc khác bắt đầu, nhất định nghiêm túc kiểm tra trong thành đám người, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện thế này lần thứ hai phát sinh ở Bồ Châu địa giới bên trong. Nếu là lại có như thế sự tình phát sinh, hạ quan bật người liền bãi quan nhường hiền. Triệu Nguyên Giai một mặt trịnh trọng việc, hơn nữa sắc mặt biểu lộ 10 phần nghiêm túc, có chút nghiêm túc mà đối với Lý Giật, một mực chắp tay không dậy nổi. Ngoặc kép, đối với Triệu Nguyên Giai lần này cực lực nịnh nọt cùng biểu hiện xuất hiện, Lý Giật cũng đúng tức khắc có chút giật mình. Luôn luôn thích quan như sai người, sẽ cam lòng vứt bỏ bản thân mụ ô xa sao? Nói đùa à? Bất quá, tất nhiên Triệu Nguyên Giai cũng đã như thế hư giả không biết xấu hổ mà nói, Lý Giật cũng không có ý định ở trước mặt bóc trần, mà là thuận đạo cho hắn một cái hạ bậc thang. Triệu Ích Sứ, ngươi nhanh đừng nói như vậy, đám này hải tặc khẳng định là âm thầm ẩn núp mà đến, muốn biết được bọn hắn tin tức khẳng định là khó càng thêm khó. Lý Giật cười cười, sau đó tiếp tục giả vờ giả vịt địa tán dương hắn một phen, đồng thời cảm thán nói ra, cũng đúng Bồ Châu, nếu không được là ở Triệu Thích Sứ dẫn đầu dưới, sao có thể có thành tựu ngày hôm nay. Nghe xong Lý Giật lời này nói tới, Triệu Nguyên Giai trong lòng tức khắc liền là vui lên, đây là Phò Mã tán đồng mình a, nhất định chính là thiên đại chuyện tốt. Nhưng Triệu Nguyên Giai như trước vẫn là bày làm ra một bộ kinh hoàng bộ dáng, chê cười khiêm tốn nói, Phò Mã, ngài lời này nói qua lời, Hạ quan kinh hoàng, hạ quan làm như thế cũng chỉ là ăn lộc của vua, trung quân sự tình mà thôi. Ha ha, mắt thấy Triệu Nguyên Giai như thế hư giả, Lý Dật vừa vỗ một cái Triệu Nguyên Giai bả vai, sau đó ý vị thâm trường gật gật đầu. Triệu Ích Sứ, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng, ếch, đa tả phò mã qua khen. Triệu Nguyên Giai tâm trung lập lúc đại hỷ, gật đầu cười đạo, hạ quan nhất định cố gắng, không cô phụ thánh nhân kỳ vọng, không cô phụ phò mã kỳ vọng. Trong những lời này thâm ý, người khác có lẽ coi là chỉ là một câu phổ thông cổ vũ lời mà thôi. Nhưng đối với Triệu Nguyên Giai loại này, quen thuộc quan trường sáo lộ người mà nói, đó nhất định chính là giống như âm thầm đề bạt. Hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ, Lý Dật xuất hiện lại không chỉ là phò mã, hơn nữa còn là Lý Thế Dân trước mặt đại hồng nhân. Nếu là Lý Dật, một khi tại Lý Thế Dân trước mặt nói ngọt hắn vài câu, vậy hắn về sau quan trường con đường, chẳng phải là bật người liền bắt đầu liên tiếp thăng chức. Triệu Nguyên Giai trong lòng một mảnh vui vô cùng. Phò mã, ngài xem, nếu không muốn tới phủ nha nghỉ ngơi một phen, sau đó lại lên đường. Triệu Nguyên Giai thích tiếng hỏi đạo. Không cần, Lý Dật dao động lắc lắc đầu. Sau đó xích lại gần tại Triệu Nguyên Giai bên tai, nhẹ giọng nói ra, ta tới Bồ Châu sự tình, ngươi có thể ngàn vạn phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Triệu Nguyên Giai bật người trịnh trọng gật đầu. Hạ quan tuân mệnh, nhất định thủ khẩu như bình. Ân, tốt, cái kia đám này hải tặc liền giao cho ngươi, ta cáo từ trước. Lý Dật hài lòng cười một tiếng, sau đó liền dẫn bên trên Nguyệt Nhi đám người một đường tiến về Đăng Châu mà đi. Phò mã đi thong thả, Triệu Nguyên Giai bật người ôm quyền cung tiễn, còn lại nha dịch nhìn thấy cũng đi theo một đạo cung tiễn, thẳng đến xe ngựa bóng lưng đã trải qua hóa thành nhỏ chút. Triệu Nguyên Giai lúc này mới bật người hoàn hồn, thích tiếng phân phó đám người đạo, hôm nay phò mã đi qua sự tình, toàn bộ đều cho ta thủ khẩu như bình, không thể tiết lộ nửa điểm tin tức, nếu có tiết lộ người, giết không tha. Là, thích sứ. Đám người trịnh trọng gật đầu. Ân, Triệu Nguyên Giai hài lòng gật gật đầu, sau đó mới phân phó nha dịch đám người, đem cái này mấy tên hải tặc thi thể giải đi, sau đó ném vào bãi tha ma. Từ Bồ Châu rời đi về sau, không riêng gì Lão Dương Tâm bên trong hiếu kỳ, Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi cũng là một mặt hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn trong lòng đều biết rõ Triệu Nguyên Giai là một cái như thế nào người. Đối với Lý Dật vừa rồi đối đãi Triệu Nguyên Giai thái độ, nhường trong lòng bọn họ nhìn không thấu. Bất quá bọn hắn cũng biết rõ, đối với cái này chủng sự tình, Lý Dật tất nhiên lựa chọn làm như thế, vậy hắn khẳng định là tất có thâm ý. Bọn hắn chỉ cần làm tốt việc của mình liền tốt. Cũng đúng, trong xe ngựa Nguyệt Nhi chớp hai con người nhìn về phía Lý Dật, đồng thời đầy đầu nghi hoặc cùng dục dịch, đã trải qua triệt để nhịn không được. Nếu là nàng hiện tại không chủ động cùng Lý Dật lẫn nhau hận mà nói, cái kia Lý Dật sẽ rất ít ăn nàng đậu hũ. Thế là Nguyệt Nhi tăng lên dưới lá gan, ngốc manh mà ra tiếng hỏi đạo, công tử. Nguyệt Nhi nghe người ta nhóm nói, Triệu Nguyên Giai liền là một cái nịnh nọt tiểu nhân, ngài tại sao còn nhường hắn làm rất tốt, còn nói hắn tiền đồ vô lượng a? Dù sao đi theo Lý Dật bên người, Nguyệt Nhi cũng biết rõ, trong những lời này ý tứ sẽ không giống trên mặt chữ như vậy đơn giản. Chẳng lẽ công tử muốn đề bạt Triệu Nguyên Giai sao? Nguyệt Nhi trong lòng thầm đoán. Chỉ thấy Nguyệt Nhi hỏi như thế, Lý Dật không khỏi cười cười, sau đó vươn ra tay trái. Nguyệt Nhi nhìn thấy, bật người liền đem cái đầu nhỏ xích lại gần tới. Lý Dật cười một tiếng, sau đó thuận thế một thanh nhéo một cái Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này mới lên tiếng cười đạo, Làm sao vậy? Ngươi có ý kiến gì không? Nguyệt Nhi không có ý kiến. Nguyệt Nhi lắc lắc đầu. Sau đó cười hì hì địa nhếch miệng. Cứ như vậy nhìn xem Lý Dật. Mặc cho Lý Dật nhào nặn. Hiện tại Nguyệt Nhi nội tâm 10 phần thỏa mãn. Hỏi không được hỏi câu nói này. Đối với Nguyệt Nhi tới nói, kỳ thật một chút cũng không then chốt. Chỉ cần có thể cùng Lý Dật liếc mắt đưa tình, kia chính là mấu chốt nhất. Hơn nữa hiện bây giờ, Lý Lệ Chất còn đem Lâm Lang cho phái tới. Về phần Lâm Lang đi cùng Lý Dật cùng một chỗ tiến về Đăng Châu, đến tột cùng nàng là muốn làm sự tình gì? Nguyệt Nhi trong lòng hoàn toàn có thể nghĩ đến, khẳng định là muốn cùng Lý Dật phát sinh không thể miêu tả ngượng ngùng sự tình. Nhìn xem Nguyệt Nhi bộ này ngốc hình dáng, Lý Dật cười cười, một thanh dùng sức địa ôm lấy nàng bờ eo thon, lúc này mới giải thích đạo: Nguyệt Nhi, ngươi nhớ kỹ, có thời điểm mặt ngoài làm sự tình không nhất định là thật, có lẽ chỉ là vì tê liệt đối thủ mà thôi. Ách, bỗng nhiên nghe Lý Dật nói như vậy, Nguyệt Nhi đầy trong đầu nghi hoặc, vòng vo con mắt nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Lý Dật lời này là ý gì. Chỉ được lắc lắc đầu. Công tử, Nguyệt Nhi nghe không hiểu. Ngoặc kép, Lý Dật lúc này mới phát hiện, bên cạnh hắn ôm người là Nguyệt Nhi nha đầu này. Nếu là nếu luận mỗi về đánh nhau, nàng vẫn được, một chút liền thông, nhưng nếu như dùng IQ đấu trí đấu dũng thời điểm, Nguyệt Nhi IQ liền sẽ bật người rơi dây. Nguyệt Nhi hoàn toàn liền là một cái chỉ biết võ nghệ ngốc bạch ngọt a. Ai, nghĩ mãi mà không rõ coi như xong. Lý Dật cười xấu hổ cười, mà là nhằm vào màn xe bên ngoài lão Dương hỏi đạo: Lão Dương, ngươi biết hay không? Lão nô minh bạch công tử ý tứ. Màn xe bên ngoài lão Dương cười gật đầu. Giờ này khắc này, lão Dương là rốt cuộc hiểu rõ Lý Dật trước đó đối với Triệu Nguyên Giai thái độ, cũng giải khai hắn nghi ngờ trong lòng. Quả nhiên còn là công tử can đảm cao a. Lão Dương tâm bên trong cảm giác thở ra một hơi. Nếu là Triệu Nguyên Giai, một khi đem cái kia mấy cái hải tặc thi thể đem ra công khai, như vậy việc này nhất định sẽ truyền đến Đăng Châu đi. Đăng Châu hải tặc cùng quan phủ sau khi nghe được tiếng gió, nhất định cũng sẽ có chỗ cảnh giác. Như vậy Lý Dật đám người tới Đăng Châu, bọn hắn đã sớm đã có đề phòng. Lý Dật còn thế nào âm thầm điều tra, chẳng phải là sẽ bạch bạch cho mình tăng lên điều tra độ khó. Có thể Lý Dật tán dương Triệu Nguyên Giai một phen, Triệu Nguyên Giai liền sẽ ngộ nhận là Lý Dật là muốn đề bạt hắn. Triệu Nguyên Giai liền sẽ liều mạng địa dựa theo Lý Dật phân phó, nghiêm túc đi làm việc này. Bởi như vậy mà nói, tin tức cũng sẽ không từ Bồ Châu truyền ra, mà Đăng Châu, Lai Châu vùng biển hải tặc không có nghe được cái này cái tiếng gió, tự nhiên sẽ hoàn toàn như trước đây địa hung hăng ngang ngược. Cái này đối với Lý Dật tới nói, hoàn toàn liền là một chuyện tốt. Trong xe ngựa Nguyệt Nhi, nghe được Lý Dật cùng Lão Dương một hỏi một đáp sau đó, tức khắc mặt mũi tràn đầy mộng, hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá bây giờ nàng cũng không hỏi, mà là nghiêm túc địa tựa ở Lý Dật trong ngực. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dọc theo con đường này, Lý Dật một đoàn người cơ hồ không có gặp lại cái gì biến cố lớn, cũng không có gặp phải Đăng Châu, Lai Châu vùng biển hải tặc. Mấy ngày thời gian qua đi, Lý Dật một đoàn người rốt cục ngăn cản Đăng Châu địa giới. Công tử, Đăng Châu đến. Ngoài xe ngựa lão Dương sang sảng mà ra tiếng nhắc nhở đạo, đồng thời đi đầu xuống xe ngựa, sau đó vén rèm xe lên. Ân, Lý Dật gật gật đầu, sau đó dẫn đầu từ trong xe ngựa đi xuống. Nguyệt Nhi thì là theo sát phía sau, một mực đi theo Lý Dật bên người. Lâm Lang cùng Giang Vũ Tương hai người cũng cùng nhau dưới các nàng hai người ngồi xe ngựa. Đăng Châu, hai cái sáng lên kim chữ lớn, khắc vào Đăng Châu địa giới cửa đá trên lầu, lộ ra phá lệ bá khí uy vũ. Rốt cục đã trở về a. Nhìn xem, Đăng Châu, hai chữ, Giang Vũ Tương sắc mặt, có loại phá lệ đã lâu cảm giác, đồng thời trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Lý Dật nhìn một chút Giang Vũ Tương, đề nghị đạo, Giang Nương tiểu tử, người trước hồi phủ đi thôi. Giang Vũ Tương sững sờ, kinh ngạc hỏi đạo, công tử, chẳng lẽ, ngài không cùng ta cùng một chỗ, đi ta quốc phủ sao? Không, Lý Dật cười lắc lắc đầu, cũng nhìn ra Giang Vũ Tương lo lắng, thoải mái đạo, ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại, ngươi chỉ để ý đi về nhà là được, nếu là ngươi không trở về nhà đi mà nói, bọn hắn người nào, làm sao có thể biết có hành động đây? Thế nhưng là, Giang Vũ Tương trong lòng, vẫn còn có chút chần chờ, yên tâm, ta nhường Lâm Lang đi theo bên cạnh ngươi. Bảo hộ ngươi an nguy, Lý Dật cười nói ra, đồng thời nhìn về phía Lâm Lang, lên tiếng đạo, Lâm Lang, khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Giang Nương tử bên người. Ngoặc kép, Lâm Lang tức khắc mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chớp hai mắt, nàng đầu tiên là nhìn một chút Lý Dật, sau đó lại nhìn một chút Nguyệt Nhi, nhẹ giọng đề nghị đạo, công tử, nếu không liền để Nguyệt Nhi tới bảo vệ Giang Nương tử a. Lâm Lang võ nghệ không có Nguyệt Nhi cao. Ngoặc kép, Lý Dật triệt để yên lặng bó tay rồi. Lâm Lang đột nhiên cải biến, nhường Lý Dật giật nảy cả mình. Dù sao đang Lý Dật trong ấn tượng, Lâm Lang cho tới nay đều là ưa thích cùng hắn lẫn nhau hận. Hơn nữa, nàng cũng cơ hồ không có cái gì tốt sắc mặt cho Lý Dật nhìn qua. Hôm nay, Lâm Lang lại dám đính chủy, mà lại còn một bức bộ dáng ủy khuất. Cứ làm như thế, đừng cùng ta cò kè mặc cả. Lý Dật bản xuống mặt, sắc mặt hơi nhỏ bé nghiêm túc. Là, công tử, chỉ thấy Lý Dật tựa hồ sinh khí. Lâm Lang tranh thủ thời gian gật đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.